Bộ đôi bướng bỉnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phẫu thuật thành công sẽ giữ được tính mạng nhưng khả năng hôn mê rất cao, có thể không tỉnh lại, còn nếu không thành công thì bác sĩ nhó thẫn thờ bước ra bệnh viện. Hu hu, Nhi mày nói gì đi mày đừng như vậy. Hu hu hu, nhỏ chạy theo, tao muốn về, nó im lặng một lúc lâu mới nói. Nhỏ cùng nó về nhà, trên xe, mày giữ bí mật này cho tao được không? Nó, tại sao, nhỏ, tao không muốn anh Phong đau khổ. Nó, nhưng, nhỏ, coi như tao xin mày. Nó, được rồi, nhỏ miễn cưỡng đồng ý, nếu sau này tao có làm gì hay nói gì mày cũng không được có ý kiến. Nó, mày định làm gì, nhỏ, xin lỗi, tao không thể nói cho mày biết được, lúc đó tự mày sẽ hiểu. Hãy hứa với tao, có được không? Nó, hai, được rồi, nhỏ bất đắc dĩ, cảm ơn mày. Nó, mày định chừng nào phẫu thuật, nhỏ. Tao không biết, nó, nhỏ nhìn nó không nói gì nhưng trong lòng nhỏ lại đau như cắt. Tại sao số nó lại khổ như vậy chứ? Thật không công bằng, nhà hắn tối, anh à, nếu em bị bệnh nan y thì sao? Nó hỏi hắn, sẽ không xảy ra, hắn ngạc nhiên vì đột nhiên nó hỏi như thế. Em chỉ nói nếu thôi, anh trả lời em đi. Nó, nếu như có chuyện đó xảy ra anh nhất định sẽ tìm mọi cách để trị bệnh cho em. Hắn chân thành, nếu sau phẫu thuật em không tỉnh lại. Nó, anh sẽ chờ. Hắn, nếu em chết, nó, anh sẽ chết cùng em. Hắn, không được, nó kịch liệt phản đối. Đó chỉ là giả thuyết em đặt ra thôi mà sao em lại phản ứng mạnh quá vậy? Nhưng có thật hay không thì những lời anh nói đều là sự thật. Hắn, tại sao, hước, anh, hước, lại tốt với, hước em như vậy, nó khóc, ngốc à, anh không tốt với em thì tốt với ai? Hắn xoa đầu, mỉm cười nhìn nó ôm chặt lấy hắn òa khóc. Phong à, sao anh lại yêu em nhiều như vậy chứ? Làm sao em có thể để anh chịu khổ cùng em được chứ? Xin lỗi vì em không mang đến hạnh phúc cho anh. Em yêu anh, và điều cuối cùng em có thể làm đó chính là, giúp anh quên em, cách chương.